đúng là có chú linh thể, đúng là có chú linh thể, cuối cùng ta cũng không còn cô đơn nữa rồi. Cách chương.